Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799 không bằng kêu đường đường hảo. Chờ Ninh An cùng đế tinh thần tiến vào đại sảnh thời điểm. Liền nhìn đến Ứng Hồng đang ở cùng Ứng Dạ Cướp muốn ôm hài tử. Thấy vậy tình huống, Ninh An cười khẽ một tiếng. Ứng Hồng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn qua đi. Đang xem đến là Ninh An lúc sau, Ứng Hồng mới dừng lại cùng Ứng Dạ đoạt hài tử cho chơi. Đi đến Ninh An trước mặt, Ứng Hồng cười nói, Ninh An, đế quân, kia hài tử còn không có tên, các ngươi phải cho hắn lấy tên là gì? Ninh An nghe vậy, có chút phạm sầu, nàng đối tên gì đó thật sự không thế nào để ý. Hiện giờ kêu nàng lấy tên, tổng cảm thấy có chút quái. Nghĩ nghĩ, Ninh An nói, không bằng kêu đường đường hảo, đường đường. Ứng Hồng khóe miệng trừ trừ. Nàng thật muốn cậy ra Ninh An đầu, nhìn xem Ninh An rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mà nguyên bản bị Ứng Dạ ôm đọa cũng mở mắt, mở to mắt trong nháy mắt, đọa hảo không kinh hoàng, đường đường, tưởng tượng đến nếu thật sự kêu tên này, đại gia về sau kêu bộ dáng của hắn, đọa liền có một loại nói không nên lời buồn bực, đế sóc đi, đế tinh thần nhẹ giọng nói, đế sóc, Ninh An nỉ non một câu. Sau đó gật đầu, tên này không tồi, kia đường đường coi như làm hắn mạng nhỏ đi. Ứng Hồng yên lặng xoay người. Nói cái gì cũng chưa nói. Ôm tiểu bạch nữ tử nghe vậy, nở nụ cười, ta cảm thấy đường đường tên này không tồi, nghe thế thanh âm. Ninh An nhìn về phía cái kia nữ tử, bởi vì không biết nàng kia là người nào, cho nên Ninh An cũng không có nói lời nói. Ninh An, nàng là ta bà con xa thân thích, tiểu bạch từ nữ tử trong lòng ngực nhảy ra tới. Chạy đến Ninh An trên vai. Ninh An, ta đều đã lâu không thấy được ngươi, Ninh An nghe vậy. Khóe miệng trừ trừ, ta nhớ rõ lần trước đi Thanh Khâu thời điểm chúng ta còn gặp qua, nhưng kia đều là một năm. Trước tiểu bạch kháng nghị, hình như là, Ninh An cười cười. Đế tinh thần đem tiểu bạch từ Ninh An trên vai kéo xuống tới. Ném cho thần vô tà. Ninh An thấy vậy, không nói thêm gì, mà là hướng tới Ứng Dạ đi qua. Chờ đi đến Ứng Dạ nơi đó lúc sau. Ninh An dừng bước chân, đem đường đường từ Ứng Dạ trong lòng ngực ôm lấy. Nhìn trước mắt nữ tử, đọa trong lòng có một cổ nói không nên lời ấm áp. Mẫu tử liền như vậy nhìn chăm chú vào. Ninh An nhìn trong lòng ngực hài tử, tổng cảm thấy có chút không chân thật, đem đường đường ôm cao. Ninh An hôn hôn hắn gương mặt, nói cái gì cũng chưa nói. Nhìn Ninh An cái dạng này, đọa trong lòng thở dài một tiếng. Đường đường liền đường đường đi. Hắn nhận, dù sao chỉ là mạng nhỏ, vẫn là phụ thân hắn hảo. Tên không có lấy cái gì trái cây. Nói cách khác hắn đều không muốn sống nữa. Ứng Dạ câu môi cười cười, cái gì cũng chưa nói. Thực mau, đồ ăn liền thượng xong rồi. Trên bàn cơm mặt, Ninh An trong chén đồ ăn liền không có thiếu quá, còn không có ăn xong lại có người cho nàng gắp đồ ăn. Vẫn luôn dặn dò nàng ăn nhiều một chút, cho nên một bữa cơm ăn xong tới, Ninh An miễn bàn có bao nhiêu căng. Cơm nước xong lúc sau. Ứng Hồng lại bưng tới rất nhiều điểm tâm ni nhìn kia điểm tâm. Ninh An có chút buồn bực, nàng thật sự ăn không vô. Ninh An, ngươi ha ha này điểm tâm, thực không tồi ngạch. Ứng Hồng cầm một khối cấp Ninh An. Thuận tay tiếp được Ứng Hồng trong tay điểm tâm, Ninh An có chút buồn bực, không nói gì, để tinh thần đi tới lúc sau. Từ Ninh An trong tay lấy quá điểm tâm. Ứng Hồng, Ninh An ăn không vô, ngạ. Ứng Hồng gật gật đầu. Chính mình cắn một khối điểm tâm ăn lên. Thực mau, thần nhạc liền ôm đường đường đã đi tới. Từ thần nhạc trong tay ôm quá đường đường. Ninh An nhéo nhéo đường đường cái mũi. Nhẹ giọng nói, đường đường, cấp nương cười một cái, hôm nay đổi mới 1 vạn. Cho nên thời gian chậm điểm, ngày mai sẽ cố lên, cảm mạo hảo chút. Cảm ơn mọi người quan tâm, thân nhóm cũng muốn chú ý thân thể Nga tương đương. Hết chương.